Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1066, chó cắn chó. Thạch Lỗi nhìn lấy những cái kia hai mặt nhìn nhau không biết vì sao nam nữ trẻ tuổi. Thở dài, lắc đầu, cõng lên tay đi vào khách sạn, bước qua cánh cửa thời điểm. Thạch Lỗi quay đầu nói, đến phía dưới sân bóng rổ chờ xem. Nhìn Khổng Nguyệt muốn xử trí như thế nào các ngươi. Giải thích, Thạch Lỗi vào cửa, hô lên Bạch Khai Thủy cùng Khổng Nguyệt. Người hẳn là đến đông đủ. Khổng Nguyệt, ngươi dự định xử trí như thế nào bọn họ? Thạch Lỗi một bên bồi lấy bọn hắn đi ra ngoài. Vừa nói, Bạch Khai Thủy cướp lời. Đám gia hỏa này, có mắt không tròng. Không biết Jessica là thân phận gì cũng liền a. Mẹ nó đáng hận nhất là đám này tôn tử vậy mà muốn đem Khổng Nguyệt đưa cho đám kia du côn lưu. Manh khi dâng tặng lễ vật, vậy ta liền thảo hắn lập tức. Đám này tôn tử làm sao không đem chính mình cho đám kia du côn lưu manh chơi đùa? Thạch Lỗi xem hắn, cười nói, một loại tình huống là đám kia du côn lưu manh cũng thẳng kén ăn, chướng mắt bọn họ, một loại khác tình huống, cũng là đã chơi qua. Bạch Khai Thủy sững sờ, lập tức cười lên ha hả, ngọa tào, nói như vậy đám người này trên đầu không đều là xanh mơn mởn, ta đây có thể cũng không biết. Thạch Lỗi lại nhìn xem Khổng Nguyệt, Khổng Nguyệt thở dài, nói, bọn họ cũng là không dám chọc cái kia cái gọi là Vạn Ca. Nhưng thật ra là không dám chọc Vạn Ca phía sau Mạc gia. Giáo huấn một lần coi như đi, cũng không thể cũng cắt ngang bọn họ tay chân. Bạch Khai Thủy nhảy dựng lên, dựa vào cái gì a? Ngươi biết ngươi tối hôm qua nhiều nguy hiểm a? Nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, chậm trễ bọn họ trong một giây lát. Sau đó Thạch Lỗi đại phát thần uy đem bọn hắn đưa vào bệnh viện. Ngươi bây giờ đoán chừng giết đám người này tâm đều có không được, tuyệt không thể dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Để cho ta ngẫm lại nên xử trí như thế nào đám gia hỏa này. Tóm lại, muốn để bọn hắn ghi nhớ thật lâu. Lần này là Jessica không có chuyện, lần sau liền chưa chừng là cô nương nào có chuyện gì. Thạch Lỗi nhìn Bạch Khai Thủy liếc một chút, cảm thấy cái này kỳ thực cũng thẳng hỗn đản ra hòa, có đôi khi vẫn có chút logic. Khổng Nguyệt ngẫm lại, nói, Tiểu Bạch nói cũng đúng, có một số việc cũng xác thực nên để bọn hắn ghi nhớ thật lâu, tỉnh về sau lại hại người khác. Kỳ thực tốt nhất cũng là đem bọn hắn chạy trở về. Nên mẹ nó đi chỗ nào đi chỗ nào. Chớ cùng chỗ này tai họa du khách. Về nhà tai họa bọn họ cha mẹ qua. Bạch Khai Thủy bổ sung một câu. Khổng Nguyệt lại ngẫm lại. Ánh mắt sáng lên. Nói, bọn họ không phải sợ hãi cái kia Vạn Ca à? Vậy liền để bọn họ cùng Vạn Ca kết xuống tử thù. Về sau, phàm là Vạn Ca còn tại Ngọc Long, bọn họ liền tuyệt đối ở chỗ này không tiếp tục chờ được nữa. Thạch Lỗi có chút hăng hái hỏi. Ngươi dự định thế nào? Tối hôm qua bọn họ không có đứng ra ngăn lại Vạn Ca đám người kia. Vậy liền để bọn họ hôm nay ngăn lại Vạn Ca đám người kia à? Khổng Nguyệt cười, hạ giọng, đem ý nghĩ của mình nói ra. Bạch Khai Thủy nghe được hai mắt sáng lên. Cười to không thôi. Nói, cái này tốt, cái này tuyệt đối tốt. Thạch Lỗi đối với cái này chỉ là cười khổ lắc đầu. Hắn thấy, tóm lại là có chút tính trẻ con cách làm. Bất quá hắn cũng không thể không thừa nhận, cái này xác thực thẳng hả giận. Ba người đi ra khách sạn, đến phía sau sân bóng rổ về sau. Đám người kia nhìn thấy Khổng Nguyệt, đã nhao nhao cúi đầu xuống, cũng không dám nhìn nàng liếc một chút. Sợ cùng Khổng Nguyệt ánh mắt đối mặt, ta cho là chúng ta là bằng hữu. Tuy nhiên khả năng chỉ là xã giao ngoài đời. Mọi người tụ cùng một chỗ ăn một chút cơm uống chút rượu giao tình. Ta tự hỏi đối với các người cũng coi là không tệ. Mỗi lần tới Ngọc Long, tuy nhiên đều là nhàm chán mới tìm các ngươi chơi. Nhưng là, lần nào tìm các ngươi, ta cũng không có để cho các ngươi móc trả tiền. Đương nhiên, có lẽ các ngươi cũng không quá quan tâm. Uống rượu ăn cơm này ba dưa hai táo, cũng không có nhiều tiền. Nhưng là, trong các ngươi, có người nào không có hướng ta chào hàng qua một số tay xuyên a dây chuyền a vật trang sức loại. hình đồ vật, các ngươi thật sự cho rằng ta không hiểu à? Ta chẳng qua là cảm thấy cái này là các ngươi sinh ý. Các ngươi trông coi khách sạn, trông coi mặt tiền cửa hàng, lấy cái sinh hoạt cũng không dễ dàng. Mà cái này đối ta mà nói, cũng không tính là gì đồng tiền lớn. Cho dù biết rõ các ngươi là đang lừa dối ta, ta cũng liền nhận. Khổng Nguyệt đứng tại những cái kia mặt người trước, chung quy là tâm lý có oán khí. Vừa lên tới thì tới một đoạn một hơi. Những người kia không phản bác được. Bọn họ cúi đầu, liền ngẩng đầu dũng khí đều không có. Trước kia, bọn họ khả năng còn cảm thấy là mình đặc biệt có thể hốt du. Bây giờ mới biết, Khổng Nguyệt kỳ thực cái gì đều hiểu. Chỉ bất quá không quá quan tâm này một ít món tiền nhỏ. Là coi bọn họ là bằng hữu. Khổng Nguyệt đón đến, còn nói, Biển Xuyên, ngươi lại nhảy cho ta làm cho những Blue Mountain đó. Thật sự cho rằng ta không biết cái kia chính là Kiềm Nam tiểu hạt cà phê, bên trong một cái hơn 30 tuổi dáng người thon gầy nam tử. Thân thể hơi hơi động động. Bình thường tại ngươi quán cà phê uống cà phê, ngươi tổng không lấy tiền. Ta cũng không có mạnh mẽ đem. Đó là bởi vì ta biết, ta mua những Blue Mountain đó để ngươi kiếm tiền. Nói ít chống đỡ ngươi nửa doanh thu hàng năm. Khổng Nguyệt lắc đầu, lại đối một người khác nói. Vương Mạn, ngươi cùng lão công ngươi, lừa phỉnh ta mua những cái kia voi ma mút răng. Ngươi là thật sự cho rằng ta không biết những ngà voi đó bất quá mấy chục khối 100 khối một. Khác a mà ta mua thời điểm, giá tiền là bao nhiêu một cái vòng tay ngươi liền dám thu ta 1 vạn 5. Tiền tiền hậu hậu, ta tại nhà các ngươi khách sạn mua nói ít cũng có 10 mấy vạn đông tây đi những vật kia. Ta trở về tiện tay đưa người, trả lại đều là lớn nhất bằng hữu bình thường. Bởi vì ta biết, những căn đó không đáng cái giá này. Trong đám người, có 2 người sau này yên lặng lui 1 bước. Còn có ngươi, Thư Khiết, người những mã tạp đó. Tàng Hồng Hoa, cùng những cái được gọi là cây trà cổ lá trà. Chung vào một chỗ có thể đáng cái 5-3 ngàn không tối hôm qua. Mấy tên này, đều cho ta dùng tới thuốc. Các ngươi thế mà cản đều không ngăn cản một chút. Còn ưỡn nghiêm mặt nói với ta, kết giao với Vạn Ca. Ta về sau tại Ngọc Long liền có thể đi ngang, Vạn Ca sớm đã biết Khổng Nguyệt thân phận. Lúc này mở miệng mắng, ta là mắt mù, đám này cẩu vật cũng là không mọc mắt. Khổng tiểu thư tại toàn bộ Kiềm Nam đều có thể đi ngang. Ta tại bọn họ nhà trước mặt, liền cái rắm cũng không tính, Bạch Khai Thủy lên tiếng quát lớn. Người mẹ nó có thể hay không nhắm lại ngươi điều chỉ người nào mẹ nó không có chuyện muốn đi. Ngang ngươi nhà thuộc con cua, Vạn Ca co lại rụt cổ. Không còn dám lên tiếng. Giờ phút này, Khổng Nguyệt trưởng thở dài. Nói, vâng, những sự tình này không phải là các ngươi làm. Các ngươi cũng có khó khăn khó nói. Các ngươi không dám chọc những này địa đầu xa. Các ngươi vì ta đắc tội bọn họ. Qua mấy ngày ta phủi mông một cái liền hồi Xuân Thành. Có thể là các ngươi vẫn phải ở chỗ này làm ăn. Cùng bọn hắn cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Thế nhưng là, mấy cái du côn mà thôi. Các ngươi cứ như vậy không thể trêu vào bọn họ bình thường xem các ngươi nói khoác tại cổ Trấn Lan. Lộn tốt bao nhiêu, ăn có bao nhiêu mở. Liền hận không thể gặp người nào đánh người nào bắt người nào diệt người nào. Công an cục tựa như là các ngươi nhà hậu viện một dạng được a. Ta đều tin, các ngươi nói mỗi một câu. Ta đều tin, đã các ngươi như thế có việc. Như vậy, hôm nay các ngươi liền để ta xem một chút. Giải thích, Khổng Nguyệt nhìn về phía cái kia Vạn Ca. Nói ra, Vạn Ca đúng không? Vạn Ca ngẩng đầu. Bồi tiếp so với khóc còn khó coi hơn vẻ mặt vui cười nói ra. Khổng tiểu thư ngài đừng như vậy. Ta tính là gì ca a? Ngài gọi ta Tiểu Vạn là được. Tốt a, Tiểu Vạn, các ngươi thụ thương. Nhưng là đánh nhau tính toán là các ngươi những này du côn cơ công đi còn đánh cho rung động lòng. Người không, Vạn Ca nghe xong liền minh bạch. Không nói 2 lời, hướng về phía còn lại 3 người hô. Động thủ a, còn mẹ nó thất thần làm gì? Tuy nhiên đều què lấy một cái chân. Có thể 4 người này vẫn như cũ dũng mãnh không bình thường. Giơ tay lên bên trong quải trượng loại hình. Đổ ập xuống liền hướng phía đám người kia đánh tới. Những người kia, tránh cũng không dám tránh. Trên sân bóng rổ nhất thời kêu rên một mảnh. Khổng Nguyệt lại nói, các ngươi nếu như không hoàn thủ, bọn họ đánh xong các ngươi còn sẽ có vô cùng vô tận phiền phức. Những người kia nhất thời minh bạch Khổng Nguyệt ý, đồ, lẫn nhau nhìn xem, rơi vào đường cùng, đành phải cùng vạn ca bọn người đánh làm một đoàn. Vạn ca bọn người thụ thương, dĩ nhiên không phải đối thủ của bọn họ, nhanh gọn được giải quyết, nằm trên mặt đất giống như chó chết. Khổng Nguyệt gật gật đầu, xoay người rời đi vừa nói, các ngươi dù sao cũng là tại cổ trấn lan lộn, bị người đánh thành dạng này. Đừng nói cho ta, các ngươi cứ như vậy tính toán. Không hề nghi ngờ, song phương khẳng định còn có đến tiếp sau, mà lại sẽ rất đặc sắc. Chỉ bất quá, đây hết thảy, đều không có quan hệ gì với Khổng Nguyệt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.